Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, nhắm mắt lại nhịn một chút liền trôi qua. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thân, đáy mắt thực rõ ràng có điểm ý cười. Kia ý cười một cái chớp mắt mà qua, giống nhau chưa từng có xuất hiện. Nam nhân thon dài ngón tay ở xe lăn thượng đánh một chút. Đạm thanh nói, đi tắm rửa đi, Nga Quan Hy như lấy được đại xá. Chạy nhanh như lướt qua Cửu gia, đi y thụ lấy chính mình áo ngủ. Chờ nàng cầm áo ngủ trải qua Cửu gia thời điểm, bỗng nhiên nghe được nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng một câu. Chờ một chút, tóm lại là muốn thoát, còn mặc vào làm cái gì? Quan Hy ôm chặt chính mình trong tay áo ngủ, không dám hôi, chờ một chút thoát là chờ một chút chuyện tình thôi. Vừa tẩy hoàn, nàng vẫn là không có dũng khí trực tiếp lỏa đi ra. Quan Hy vào phòng tắm, dĩ vãng đều là tắm vòi sen chiếm đa số. Lần này cũng là thả tràn đầy nhất hang nước ấm mani đem chính mình cả người phao đi vào. Nước ấm thực thoải mái, làm cho nàng cả người lỗ chân lông đều mở ra. Nàng bán nằm ở bồn tắm lớn lý, phao, trong lòng khẩn trương, biết hẳn là yếu đi ra ngoài. Nhưng là lại sợ sau khi ra ngoài chuyện tình, vì thế tựa như trích tiểu đà điểu giống nhau tránh né. Nàng không biết phao bao lâu, rốt cục, bên ngoài nam nhân rốt cục không kiên nhẫn, Cố Văn Khê, phòng tắm cửa nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến vang lên. Đến, Quan Hy dầm lạp một chút theo bồn tắm lớn lý đứng lên. Cửu gia nhất kêu tên, cho dù là kêu Cố Văn Khê. Nàng cũng đều giống tân binh viên giống nhau phản xạ có điều kiện nghiêm chạm hảo. Nam nhân thanh âm lại từ bên ngoài truyền ra đến. Tốt như vậy nghe thanh âm tựa hồ dẫn theo điểm tức giận. Còn không có tẩy hảo. Muốn ta tiến vào với ngươi cùng nhau tẩy. Không cần không cần, Cửu gia nếu tiến vào. Kia còn phải, Quan Hy theo bồn tắm lớn đi ra. Vừa rồi vẫn đều là phao bồn tắm lớn. Hiện tại cầm lấy tắm rửa lộ liền hướng chính mình trên người mạt. Cửu gia, ta lập tức liền đi ra. Lại cho ta 5 phút đồng hồ, nam nhân tại bên ngoài không nói chuyện. Quan Hy động tác phi thường nhanh chóng. Mặt hoàn tắm rửa lộ, còn tính còn thật sự trà sát nhất trà sát. Tiểu bạch thủ vừa mới động, lại ảo não. Quan Hy, ngươi làm gì đâu, bất quá là cùng Cửu gia 333. Có tất yếu như vậy còn thật sự đối đãi. Cho dù là lần đầu tiên, cũng không dùng như vậy trịnh trọng khẩn trương đi. Như vậy còn thật sự, không thật giống như, nàng kỳ thật thực để ý sao. Hàm răng hơi hơi cắn cắn phấn nộn thần cánh hoa. Quan Hy vọt tắm, khăn tắm lau khô, mặc vào tiểu nội nội cùng áo ngủ ngủ khố. Trắng noãn chân bó nha thượng còn có thủy. Quang chân ra phòng tắm. Dẫm nát mềm mại sang quý thảm thượng, nàng đi ra ngoài, đứng ở Cửu gia trước mặt, nhẹ nhàng tinh tế một tiếng. Cửu gia, ta tẩy tốt lắm mani. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ừ một tiếng. Hắn mâu quang lạc trên người nàng, con gái chát viên thuốc đầu, áo ngủ là phim hoạt họa đồ án ngắn tay quần đùi. Có vẻ có chút tính trẻ con, tuyết trắng tinh tế như ngẫu bình thường cổ tay. Độ cong uốn lượn thẳng tắp chân nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bị hơi nước trưng phấn nộn nộn. Một bộ ngon miệng chờ nhân ăn bộ dáng. Hắn không nói nữa, thao tác xe lăn vào phòng tắm mani, phòng tắm môn lại quan thượng. Vài phần chung sau, bên trong truyền đến rầm lạp tiếng nước, Quan Hy khẩn trương tâm tình lại càng khẩn trương. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chờ Cửu gia tắm rửa xong đi ra lập tức sẽ phát sinh điểm cái gì? Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Buổi chiều muốn nhìn tiểu hoàng lừa đảo hảo hảo học tập một chút không học thành. Còn đem máy tính muốn làm lam bình. Lúc này nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Nóng vội dưới, Quan Hy làm sao di động? Ngàn độ, nữ sinh lần đầu tiên hảo khẩn trương. Nên làm cái gì bây giờ? Rõ ràng là mơ hồ không rõ tìm tòi điều kiện, cư nhiên cũng siêu ra không ít tương quan tin tức, Quan Hy tùy tiện điểm một cái đi vào, bên trong có không ít người trả lời, lần đầu tiên hội rất đau, bất quá cũng chính là ánh mắt nhất bế nhịn một chút liền trôi qua. Hết chương.